Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Chương 87. Hai bên quyết nghị. Chúng ta thứ ba cao trung trừ thực lực kinh tế có thể nghiền ép bọn họ ở ngoài. Ở đại học chủ đề, dị năng trên cũng không so với bọn họ yếu, thậm chí có thể nói mạnh hơn bọn họ. Dù sao bọn họ là cướp đoạt dòng dã 10 cao trung mới có nhiều cao thủ như vậy. Mà chúng ta dựa vào nhưng cũng chỉ có chính mình. Phía trên này ai tốt ai xấu. Vừa xem hiểu ngay, nghe được Lâm Diệu. Ở đây khán giả nghị luận sôi nổi. Lâm Diệu nói chính là A. Bọn họ cùng nhân ra so với tốt xấu còn có sáng điểm. Thứ nhất cao trung đi so với nào sẽ bị song bảo A. Ta cảm thấy vẫn để cho thứ ba cao trung tới so sánh được. Dù sao trận này cạnh tranh thu được thứ hai cùng thứ 10 ý nghĩa là như thế. Vì lẽ đó không bằng buông tay một kích. Một đám lãnh đạo nghe vậy liếc nhìn nhau. Đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt ý tứ. Bọn họ vững vàng địa phái ra thứ nhất cao trung căn bản không thể có cơ hội. Mà ra thứ ba cao trung cái này kỳ binh nhưng có như vậy ném đi ném khả năng. Tiêu Nại thấy chiều gió bắt đầu chuyển biến, gấp đến độ sắc mặt đỏ chót, theo bản năng mà đã nghĩ đứng lên đến phản bác, nhưng chưa kịp hắn đứng lên, mặt sau Trương Văn Bác liền đem hắn đè lại. Tiêu Nại, không cần nhiều lời, Lâm Diệu nói có đạo lý, nếu như là chúng ta đi xác thực không hề hy vọng. Tiêu Nại nghe vậy còn có chút không cam lòng. Nhưng đang nhìn đến Đông Phương Thiên Tinh cái kia hồn bay phách lạc vẻ mặt sau. Trong lòng cuối cùng một tia giãy giụa cũng biến mất không còn tăm tích. Lão sư, ta rõ ràng, nhìn thấy thứ nhất cao trung mấy người như vậy liền dễ dàng buông tha. Thứ hai cao trung mấy vị còn không hoãn qua thần. Nói cẩn thận long tranh hổ đấu đây. Này, vậy thì kết thúc. Lâm Diệu. Ta chỉ hỏi ngươi một cái vấn đề. Lúc này Trương Văn Bác đột nhiên đứng lên. Ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía Lâm Diệu. Lâm Diệu nhìn về phía cái này đã từng muốn chiêu chính mình tiến vào thứ nhất cao trung lão sư. Thái độ đúng mực. Trương lão sư xin hỏi. Thứ ba cao trung mặc dù có thể có nhiều như vậy dị năng bảng học sinh. Thật cùng ngươi có quan hệ sao? Lâm Diệu nghe được vấn đề này hơi kinh ngạc. Trầm tư lại trịnh trọng nói, ta chỉ là cho bọn họ cung cấp phương hướng, chủ yếu nhất vẫn là dựa vào bọn họ nỗ lực. Ta biết rồi, Trương Văn Bác nghe này nhắm hai mắt lại, chờ hắn lại mở thời trong ánh mắt đã tràn ngập thả xuống giải thoát. Dị năng đại học là một nhường dị năng giả học tập làm sao càng mạnh hơn địa phương. Điểm này toàn bộ trên sao hỏa chỉ có thứ ba cao trung có thể làm được. Ta tin tưởng nếu như là bọn họ đại biểu chúng ta thành thị đi tham gia chọn lựa, nhất định sẽ so với chúng ta đạt được càng tốt hơn thành tích. Lấy chúng ta thứ nhất cao trung, từ bỏ tư cách này. Này vừa nói, thính phòng tất cả xôn xao. Thứ nhất cao trung dĩ nhiên chủ động từ bỏ. Này, chúng ta thành thị dĩ nhiên cuối cùng phái ra chính là thứ ba cao trung. Điếu ti đột kích ngược. Cá ướp muối vươn mình, mấy cái lãnh đạo cũng dùng cặp mắt kính nể nhìn về phía Trương Văn Bác. Đối mặt cơ hội như vậy, có thể rõ ràng nhận thức tự thân thiếu hụt, chủ động lựa chọn từ bỏ, này cũng cần lớn lao dũng khí. Ngay ở Hỏa Tinh các thành thị khí thế hừng hực địa chọn lựa cao trung tham dự đại học chi tranh. Đồng thời, khoảng cách Hỏa Tinh mấy ngàn vạn cây em ở ngoài liên bang địa cầu hội nghị trung tâm cũng tiến hành. Một hồi tranh luận, trận này tranh luận tuy rằng không có khán giả, càng không có phóng viên, nhưng cũng so với thứ ba Hỏa Tinh thành thị tranh luận muốn kịch liệt nhiều lắm. Chúng ta liên tục khiển trách 7,8 ngày, Hỏa Tinh phương diện vẫn như cũ muốn thành lập đại học. Chư vị đối với này có ý kiến gì không? Ăn mặc một thân chính trang trực ban liên bang tổng thống ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía. Dưới ngồi 30 người nói, này 30 người chính là liên bang địa cầu cao nhất quyền lợi tầng. Liên bang hội nghị, bọn họ có dị năng muốn thoát cách chúng ta khống chế. Trên thực tế chúng ta cũng không biết hỏa tinh bên kia tỉ mỉ tình huống. Vì song phương được, nhường bọn họ tự trị cũng không sao. Nếu như vậy mặc kệ, cái kia liên bang chúng ta uy nghiêm ở đâu? Vậy ngươi muốn thế nào? Địa cầu chúng ta hiện nay cũng không có phát động chiến tranh giữa các vì sao năng lực. Cho bọn họ một sâu sắc giáo huấn. Ngoặc kép, nhìn phía dưới tranh luận mọi người. Tổng thống liên bang chau mày. Bây giờ hội nghị chia làm ba thế lực lớn. Này ba thế lực lớn phân biệt đại diện cho ba cái màu da nhân chủng. Bọn họ đối xử hỏa tinh thái độ cũng tuyệt nhiên không giống. Trong đó người da vàng đại biểu ôn hòa phái chiếm cứ 30 ghế bên trong 12 cái. Bọn họ chủ trương là đồng ý hỏa tinh tự trị, bởi vì địa cầu cùng hỏa tinh khoảng cách quá xa. Một ít tình huống cụ thể căn bản là không có cách thời gian thực theo vào. Vì lẽ đó cho phép hỏa tinh tự trị, bảo đảm song phương trên kinh tế liên hệ. Không thể nghi ngờ là có thể cộng thắng, mà người da trắng đại biểu phái chủ chiến đồng dạng chiếm cứ 12 cái ghế. So sánh với đó bọn họ thì lại cấp tiến nhiều lắm. Chủ trương dù cho song phương cá chết lưới rách, cũng phải cho hỏa tinh phương diện một sâu sắc giáo huấn. Người da đen người chỉ có 6 cái ghế, sức mạnh nhỏ yếu nhất, bọn họ phương châm nhưng là bên kia cho chỗ tốt nhiều liền nghe bên kia. Là tiêu chuẩn cỏ đầu tường. Các ngươi muốn làm sao giáo huấn hỏa tinh phương diện? Tổng thống liên bang đánh gãy mọi người cãi vã, tò mò nhìn về phía phái chủ chiến 12 tên nghị viên. Sau 7 ngày, bọn họ đem ở hỏa tinh căn cứ quân sự cử hành đại học tư cách tranh cướp. Đến thời điểm hỏa tinh phần lớn thiếu niên tinh anh đều sẽ tụ tập ở cái kia phụ cận. Mà chúng ta chỉ cần sắp xếp người ở nơi đó phóng ra phất lục đại hoàn đạn, phá hoại cái kia nơi nhân công tầng ozone, nhường tia vũ trụ trực tiếp chiếu rọi tiến vào hỏa tinh bên trong, liền đủ để giết chết trong đó phần lớn người. Nghe được một cái trong đó nghị viên phương pháp, tổng thống liên bang con mắt híp lại. Này thật đúng là độc ác a. Nếu như thật làm như vậy rồi, sợ là hỏa tinh tương lai tinh anh muốn chôn vùi một nửa. Như vậy cố nhiên giáo huấn hỏa tinh phương diện, nhưng cũng triệt để bị mất cùng hỏa tinh phương diện tiếp tục khả năng hợp tác. Tuyệt đối không thể. Đến thời điểm hỏa tinh sẽ dừng hướng về địa cầu vận tải cái kia vài loại khoáng sản, chúng ta tổn thất đồng dạng không thể đo đếm. Một da vàng nghị viên kinh hãi đến biến sắc nói. Ha ha. Sẽ không, những kia khoáng sản đối với chúng ta tới nói mặc dù trọng yếu, nhưng không liên quan tới tính mạng. So sánh với đó, chúng ta hàng năm cho bọn họ người mở miệng công ozone nhưng là bọn họ không thể thiếu cứu mạng đồ. Vật, lần này cảnh cáo sẽ làm bọn họ biết chúng ta có bất cứ lúc nào phá hoại bọn họ tầng ozone năng lực. Như vậy người của chúng ta công ozone sẽ có vẻ càng trọng yếu. Đến thời điểm bọn họ không khuất phục cũng không được. Ngươi quá độc ác, mặc kệ như thế nào, bọn họ là chúng ta đồng bào. Ta tuyệt không đồng ý ngươi giết nhiều như vậy người. Da vàng đại biểu đột nhiên đứng lên chỉ vào cái kia nghị viên mũi mắng. Ha ha, phụ nhân nhân từ không có chút ý nghĩa nào. Cái kia nghị viên đối với hắn cũng không để ý tới. Quay đầu nhìn về phía liên bang tổng thống. Chờ đợi hắn quyết nghị, thả ngươi nương giám, trên sao hỏa phần lớn đều là người da vàng, ngươi đương nhiên sẽ nói như vậy. Ngoặc kép, tổng thống liên bang trong mắt nhìn hai người cãi vã, trong mắt lóe ra một tia thiếu kiên nhẫn, thở dài nói, quy tắc cũ, các vị theo, đè máy biểu quyết bỏ phiếu quyết định đi, đồng ý cái này hành động trả thù theo, đè đèn xanh. Không đồng ý theo, đè đèn đỏ, tiếng nói của hắn vừa ra. Hội trường vang lên liên tiếp đô đô âm thanh. Kiên quyết từ chối ra vàng nghị viên ấn xuống đèn đỏ sau. Nhìn quét một vòng mặt khác hai phe. Trong mắt lóe ra một tia vui mừng. chỉ có 12 cái người da trắng nghị viên cùng 3 người da đen nghị viên ấn xuống đèn xanh. Nói cách khác, cái này quyết nghị chỉ có một nửa người đồng ý. Chưa đến một nửa, này dựa theo luật pháp liên bang là không cách nào thông qua. Nhưng mà chưa kịp hắn bật cười, ngồi ở bên cạnh hắn một tên đồng bạn đột nhiên đứng lên. Đột nhiên ấn xuống đèn xanh, sau đó liền trực tiếp rời đi chỗ ngồi, cho mọi người lưu lại một bóng lưng. Nhìn tình cảnh này, cái kia nghị viên trong mắt lóe ra nồng đậm khó có thể tin. Một giây sau, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía bóng lưng kia. Quát, Chu Huyền, ngươi làm cái gì vậy? Tổng thống liên bang không để ý tới sự phẫn nộ của hắn, bình tĩnh mà nhìn quét một chút hết thảy máy biểu quyết. Lạnh nhạt nói, quyết nghị thông qua, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.